Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, Tử Khí Đúc Đỉnh. Hoa Tưởng Dung có thể tiến nhập Phi Tiên Bảng, đã là một cái kỳ tích, này được lợi từ nàng tiên thiên thể chất cùng tu luyện Đông Lai Tử Khí. Người trước là chí cao vô thượng thiên phú thể chất. Người sau là đạo gia thuần túy chân nguyên nội khí. Hoa Tưởng Dung phía trước chiến đấu thường thường đều là lấy tu vi cùng gốc gác chính diện quang minh chính đại địa đánh bại đối thủ. Từ thánh chiến bắt đầu tiến hành được hiện tại, Hoa Tưởng Dung lấy tuyệt thế vô song dung nhan cùng với quang minh chính đại phương thức chiến đấu thắng được vô số tán dương, càng là thu hoạch một đám nhan phấn người hâm mộ. Nếu không phải là biết nàng danh hoa đã có chủ, mà trượng phu là Lý Mục loại này cái thế vô song nhân tộc đại ma vương, chỉ sợ là rất nhiều người cũng đã phải nghĩ biện pháp đem Hoa Tưởng Dung tính toán tới tay. Dù sao, quá đẹp, khác nào huyền nữ tiên tử, hỗn độn thế giới vang danh thiên hạ mỹ nhân không ít. Nhưng một đến Hoa Tưởng Dung trước mặt, tựu lộ ra ảm đạm phai mờ. Ha ha, không nghĩ tới Phi Tiên Bảng đệ nhất chiến gặp phải nhỏ yếu như vậy đáng thương đối thủ. Bất quá, cũng không tệ, phá hủy thánh khiết, mãi mãi cũng là để người hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào sự tình a. 22 cánh chiến đấu thiên sứ tên là thần ban đầu, chính là vũ tộc tham gia lần này thánh chiến cường giả số 1. Chuẩn đế cao cấp tu vi. Nghe đồn người nhà của hắn từng ở mấy ngàn năm trước chết vào hai tộc phía trên chiến trường, vì lẽ đó hắn đối với nhân tộc có sâu hận thù sâu. Thần ban đầu sức mạnh hơi hơi tỏa sáng, Hoa Tưởng Dung tựu cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng ánh mắt của nàng nhưng trước nay chưa có kiên định. Ngày xưa mặt đối với chiến đấu thời gian, cái kia loại mê man cùng hốt hoảng cảm giác dần dần đi xa. Nữ nhân xinh đẹp, cả người lưu chuyển tiên thiên tử khí, khác nào tùm cây lan tử la tỏa sáng ở trên lôi đài. Ta xuất thân từ Thanh Lâu, ta từng là một cái số mạng tả hữu cùng người khác đê tiện nữ tử. Ta từng ăn năn hối hận, đã từng nghĩ qua muốn từ bỏ. Ta từng lấy tính mạng của chính mình bất quá là của người khác một trò chơi. Ta đã từng căm hận vận mệnh tàn khốc cùng bất công. Ta từng nghĩ tới sống sót cần phải nước chảy bèo trôi. Mãi đến tận ta gặp phải người kia, ta mới biết cực khổ chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn. Nguyên lai vận mệnh đã sớm chuẩn bị cho ta được rồi nhân thế gian tốt đẹp nhất tất cả. Loại này mỹ hảo vẫn luôn là hắn ở bảo vệ. Lần này ta cũng phải vì này mà chiến. Gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, có thể cảm nhận được rõ ràng ở trên người đối thủ cái kia loại tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực cùng không hề che giấu chút nào sát cơ. Hoa Tưởng Dung tâm tư có một ít tung bay, chuyện cũ từng hình ảnh trước mắt thổi qua. Nàng xoay đầu nhìn về phía ngoài sàn đấu một cái hướng khác. Quả nhiên, Lý Mục trên mặt khẩn trương, vẻ mặt tràn ngập, giống như là một cái cùng đợi tuyên án vận mệnh tiểu hài tử một dạng. Hắn còn ở hướng về nàng dùng tay ra hiệu. Hoa Tưởng Dung đương nhiên nhận ra đến, hắn là ở ra hiệu nàng trực tiếp chịu thua. Chịu thua sao? Hoa Tưởng Dung thản nhiên cười cười. Nàng làm bộ xem không hiểu Lý Mục đích thủ thế, quay đầu lại, người trong khi còn sống chung quy phải có một ít thử thách là cần chính mình đi đối mặt. Nàng không thể cả đời đều giống như cần phải bảo vệ tiểu bạch hoa một dạng, đều trốn ở Lý Mục cánh chim bên dưới, vĩnh viễn không gặp mưa gió. Bởi vì nàng biết Lý Mục đối mặt quá dạng gì kẻ địch, trải qua dạng gì chiến đấu, có thể từng bước đi tới đi vào. Lý Mục vô số lần hiểm chết còn sinh. Hắn mệt, hắn nhất định rất mệt. Dù cho không thể cùng hắn sóng vai, nhưng ít ra cũng cần trưởng thành. không để cho mình lại thành vì là nhược điểm của hắn. Nàng từ nhỏ không thích tranh đấu, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng muốn vẫn luôn tránh né chiến đấu. Vì ai mà chiến, điều này rất trọng yếu. Ở Hoa Tử Dung trong lòng, nhân tộc vinh quang không trọng yếu, hạng của mình không trọng yếu, luân hồi tiên cầu khen thưởng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Mịu coi như là không thể thắng cũng muốn chiến, bởi vì muốn ở hắn nhìn kỹ hạ trưởng thành. Tử khí thiên đỉnh chấn đông thiên, hét rõ trong tiếng, Hoa Tưởng Dung ra tay trước. Nàng quyết định nào đó loại quyết tâm, nếu đệ nhất chiến tựu gặp đối thủ như vậy, đây là thiên ý, tựu bắt đầu bộ công pháp kia đi, làm như triệu hoán giống như vậy. Hoa Tưởng Dung trong miệng ngâm sướng nào đó loại cổ xưa pháp quyết, lực lượng kỳ dị hiện ra, thần ban đầu đỉnh đầu hư không xé rách, một vị tử khí ngưng kết cự đỉnh hiện ra, thân đỉnh trên hiện đầy cổ xưa thao thiết, toàn nghề chờ rồng chi cửu tử phù văn, chậm chậm xoay tròn, chấn áp xuống, đường nhỏ mà thôi. 22 cánh chiến đấu thiên sứ lãnh đạm nở nụ cười. Vũ tộc đặc hữu sóng sức mạnh hiện ra, thần ban đầu sau lưng cánh chim như đao, tự sau lưng bay lên, chém ra một đao, oanh, màu tím cự đỉnh lưu chuyển, cứng rắn chống đỡ ánh đao, lắc lư, một đao nhìn thấy mà giật mình vết rách. Hiện ra thân đỉnh, nhưng Hoa Tưởng Dung đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hai tay nặn ra ấn quyết, vạn đạo tử khí trong cơ thể nàng lưu chuyển ra đến. Khác nào đan dệt kén một dạng, chảy vào đến màu tím cự đỉnh bên trong, nháy mắt liền đem cái kia cự đỉnh tu sửa xong xuôi. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu tím sóng gợn lưu chuyển. Cự đỉnh rung động trong đó, có kỳ dị sóng âm sinh sinh, tạo thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Hả? Thần ban đầu sắc mặt hơi đổi, hắn mới vừa xuất thủ nhìn như tùy ý, nhưng chính là vũ tộc chí cực đao pháp hàm nghĩa, vốn tưởng rằng có thể mang cự đỉnh chém nát, ai biết không những không thể toại nguyện, còn chấn động cự đỉnh, sinh ra một loại sóng âm lĩnh vực, này sóng âm càng là có thể cùng sức mạnh của hắn cộng liên tiếp, để hắn chân lực trong mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Đạo cung thủ đoạn dù sao không thể khinh thường. Thần ban đầu ngưng chuyển công pháp, hơi chấn động một cái, oanh, trong cơ thể sóng âm lực lượng bị đánh tan. Nhưng vậy thì như thế nào? Mạnh đi nữa công pháp, tu vi chênh lệch là ngươi căn bản không cách nào bù đắp. Thần ban đầu triển khai vũ tộc cánh chim đao pháp, luân phiên chém ra, mỗi một đao đều đủ để trọng thương chuẩn đế. Hoa Tưởng Dung tự nhiên là không dám gắng đón đỡ, không ngừng thay hình đổi vị, tốc cực nhanh, lóe lên một cái chính là một lần vị trí, lần lượt suýt xảy ra tai nạn địa từ lưỡi đao bên dưới xẹt qua. Đồng thời nàng còn đang duy trì màu tím cự đỉnh chấn áp chung quanh lôi đài. Vô số người nhìn trận chiến này, phi tiên bảng chiến đấu nhiều nhất đồng thời cử hành 3 trận, mà trận này bởi vì Hoa Tưởng Dung quan hệ, quan chiến nhân số là nhiều nhất. Võ đài bên dưới, Lý Mục Tâm trước sau lơ lửng. Kỳ thực từ khi Luân Hồi Tiên cầu công bố đối chiến biểu phía sau, Lý Mục vẫn phản đối Hoa Tưởng Dung đăng lôi, hy vọng nàng trực tiếp bỏ quyền, nhưng luôn luôn khéo léo Hoa Tưởng Dung một cách huyền chuyển mà bày tỏ phản đối. Hiện tại Lý Mục có chút hối hận, vừa nãy không có trực tiếp đưa nàng ép ở lại ở võ đài rơi xuống. Xèo, một vệt cánh chim lưỡi đao chém qua, một đoạn màu trắng gấu quần tung bay. Hoa Tưởng Dung tu vi cuối cùng là kém xa thần ban đầu, rốt cục bị thương, bạch ngọc củ sen giống như trên bắp chân, một đạo huyết tuyến phun ra, đem màu trắng quần dài nhuộm đỏ trở thành màu máu. Nhận thua đi, nữ thần, thực lực cách biệt to lớn, chịu thua cũng không phải là sỉ nhục. Ngươi đã kiên trì một nén nhang. Có một ít người trực tiếp ở võ đài hạ giống lên, còn có người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt kia rõ ràng là ở nói, ngươi không phải không kiêng dè gì sao, còn không ra tay cứu người đàn bà của ngươi. Đây đều là hoa tưởng dung nhan phấn. Lý Mục nắm đấm nắm chặt lại buông ra, dấu hiệu chi đồng trước sau mở ra. Tuy rằng quan tâm, nhưng cũng muốn tôn trọng hoa tưởng dung lựa chọn. Không tới thời khắc cuối cùng, nhất định phải cho nàng chiến đấu quyền lợi. Võ đài trên, cái kia màu tím thiên đỉnh chìm nổi. Hoa tưởng dung trên người, vết đau mấy nơi, nhưng đều là ánh đau chảy ra. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tử mang lấp lóe, nàng cả người lưu chuyển màu tím mịt mờ càng ngày càng dày đặc. Con kia màu tím thiên đỉnh, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn, trên đó minh văn cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong mơ hồ, có một con dị thú hiện ra, ở cự đỉnh đông phương, tù nghiêu, rồng sinh chín con bên trong lão đại, đạo cung cửu long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật, thanh nghiêu đạo nhân trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Mục nhìn về phía hắn, công pháp gì? Lấy tự thân tiên thiên đại đạo tử khí đúc ra đại đạo chi đỉnh, một khi chân chính đúc thành cửu đỉnh, lại phối hợp long đỉnh phạt thiên thuật, hầu như có thể trấn áp thế gian tất cả. Thanh nghiêu đạo nhân nói, chỉ là này quá khó khăn, chủ nhân cũng chưa từng tu luyện cái môn này bí thuật. Chính là bởi vì lấy bản thân tử khí đúc đỉnh, đối với thể chất yêu cầu quá cao, cần tiên thiên đạo thể mới có thể. Không nghĩ tới, chủ nhân đem cái môn này bí thuật truyền thụ cho tôn phu nhân. Lẽ nào, nói tới chỗ này, thanh nghiêu đạo nhân trong lòng đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua. Ý thức được cái gì? Lẽ nào hoa tưởng dung chính là cái kia trong truyền thuyết thể chất? Trước, đạo cung chủ nhân thu hoa tưởng dung làm đệ tử, mọi người đều cho rằng đây là ở biến hướng địa bảo hộ Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa về tới võ đài trên. Cửu long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật sao? Nghe lên hết sức nghịch thiên, nhưng hoa tưởng dung có thể qua ở thần ban đầu công kích bên dưới chống đỡ sao? Cùng đừng nói là đúc đỉnh, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cẩn thận nhìn, tiểu hoa nhi so với ngươi tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Vương Thi Vũ ở vừa nói, Lý Mục nhìn Vương Thi Vũ một chút, không nên xem thường một người phụ nữ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Vương Thi Vũ nói, Lý Mục sững sờ, trong lời nói có chuyện a, thật giống hai nữ nhân này, trong bóng tối thương lượng qua cái gì? Oanh! Võ đài trên truyền đến tiếng nổ vang rền, Lý Mục thu về ánh mắt, nhìn về phía võ đài, đã thấy ngoại trừ trôi nổi ở thần ban đầu đỉnh đầu cái kia khẩu tù nghiêu đỉnh ở ngoài. Hoa tưởng dung đỉnh đầu, cũng có một khẩu đỉnh, đang ở từ từ hình thành bên trong, đã có rõ ràng dáng dấp, trôi nổi ở thần ban đầu đỉnh đầu tù nghiêu đỉnh, là hai lỗ tai bốn chân hình vuông đỉnh. Mà trôi nổi ở hoa tưởng dung đỉnh đầu đỉnh, nhưng là hình tròn ba chân hai lỗ tai đỉnh. Cái đỉnh này trên, viễn cổ phù văn lấp lóe, tử khí lưu chuyển, hiện lên là rồng sinh chín con bên trong lão nhị nhai tí. Thành ngữ hữu vân có thủ tất báo, này một thần thú thích giết chóc mừng đấu, thường thường bị điêu khắc ở đao hoàn, chuôi kiếm nuốt khẩu, chúa tể sát phạt lực lượng. Hoa tưởng dung thân hình đứng ở tại chỗ, không lại lóe lên tránh, nhai tí đỉnh khí sát phạt tản ra, tử khí mịt mờ, vòng vòng từng sợi sát phạt lực lượng chống mở, một cái kỳ lạ vòng bảo vệ trường lực, đem hoa tưởng dung bảo vệ ở trong đó, chính diện mạnh mẽ chống đỡ hai thiên sứ 12 cánh thần ban đầu cánh đao vung chém. Leng keng leng keng. Kim loại giao minh âm thanh liên miên không ngừng vang lên. Cái này đang ở hình thành nhai tí đỉnh, dĩ nhiên là chặn lại rồi thần ban đầu công kích. Mỗi chịu đựng một lần công kích, Hoa Tưởng Dung thân thể tựu run rẩy một cái. Sức công phạt bị nhai tí đỉnh trung hòa, nhưng lực phản chấn tác dụng ở trên người nàng, mỗi run rẩy một lần, Hoa Tưởng Dung thân thể da thịt trong lỗ chân lông tựu có tỉ mỉ huyết châu thấm ra, nháy mắt mấy ngàn lần công kích, lệnh Hoa Tưởng Dung thân thể điên cuồng run rẩy, như trong sóng gió kinh hoàng tiểu bạch hoa một dạng, phiêu diêu muốn ngã, một thân quần dài trắng bốc ra màu đỏ sẫm, thật giống như đóa hoa màu trắng bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm, thê mỹ tuyệt luân. Lý Mục hít sâu, cưỡng chế hạ trong lòng mình lo lắng, đồng thuật vận chuyển tới cực hạn, dần dần hắn nhìn ra một ít hàm nghĩa. Rồng sinh chín con, lão đại Tù Nghiêu yêu thích âm nhạc, hình tượng nhiều vì là ngồi chồm hốm đứng ở đàn đầu, bởi vậy Tù Nghiêu đỉnh trôi nổi tại đối thủ đỉnh đầu, nổ vang bên trong thả ra sóng âm lĩnh vực không ngừng quấy dày đối thủ, bất chi bất giác khiến cho sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn thả ra, để cho kẻ địch chân nguyên trong cơ thể trường lực hỗn loạn. Lão nhị nhai tí chủ sát phạt, bởi vậy nhai tí đỉnh thả ra sát phạt trường lực, nó càng là có thể trừ khử đối thủ sát phạt lực lượng. Cho tới hai thiên sứ 12 cánh thần ban đầu cánh trong đao sát ý, càng là bị hoàn toàn loại bỏ. Lý Mục trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, này cửu long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật hàm nghĩa vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lẽ nào tiểu hoa nhi hôm nay còn có thể trở mình? Trong lòng hắn thậm chí sinh ra như vậy một loại không thiết thực may mắn mong đợi. Đang không ngừng nổ vang bên trong, trôi nổi ở Hoa Tưởng Dung đỉnh đầu nhai tí đỉnh, giống như là ở đã trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện, cuối cùng triệt để thành hình, hóa thành màu tím thực thể, trên đó nhai tí như vật còn sống. Không đúng, này nha đầu đang lợi dụng thần ban đầu oanh kích lực lượng, rèn luyện bản thân, mượn sức mạnh của đối thủ đến đúc đỉnh, giống như cùng đúc sư lợi dụng nện gõ cùng ngọn lửa sức mạnh đúc khí một dạng. Lý Mục ánh mắt sáng lên, Hoa Tưởng Dung chiến đấu trí tuệ, chính mình thật coi thường cái này tiểu nữ nhân. Rốt cục, nhai tí đỉnh thành, thời gian một nén nhang bên trong, Hoa Tưởng Dung đúc thành hai đỉnh, một công một thủ, này để tình cảnh của nàng rốt cục không giống như là trước bị động như vậy. Mà lúc này, 22 cánh chiến đấu thiên sứ thần ban đầu cũng rốt cục phản ứng lại. Mình bị đối thủ mượn lực, này đúc đỉnh thuật, lẽ nào liền không thể ở trước trận chiến tu luyện sao? Lý Mục nhìn về phía Thanh Nghiêu đạo nhân, nói, nhất định phải ở trong chiến đấu mới có thể. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, đối với công pháp này, ta biết không nhiều, dù sao ta thể chất không cùng. Nhưng người mới vừa nói không sai, này đúc đỉnh thuật cần gặp phải cuộc chiến sinh tử đại địch, chiến thắng áp lực, mượn kẻ địch tay mới có thể rèn đúc thành, chính là sư môn trưởng bối ra tay giúp đỡ cũng không được. Lý Mục khóe miệng giật một cái, phàm là nghiêu bức công pháp đều cần dùng biến thái phương thức đi tu luyện, chỉ là lấy 22 cánh chiến đấu thiên sứ là kẻ địch đi đúc đỉnh, là tự tin vẫn là ngu xuẩn? Chỉ sợ là ở trước trận chiến, Hoa Tưởng Dung chính mình cũng không nghĩ tới chín khẩu đỉnh muốn như vậy đến đúc ra. Võ đài trên, hả, mượn ta lực lượng luyện khí. Thần ban đầu cười lạnh, trong con ngươi hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Ha ha ha, khà, chỉ sợ ngươi mượn quá nhiều. Chết no chính mình, cánh chim thiên đao cao cao vung lên, hóa thành một thanh to lớn cánh đao, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, oanh kích xuống, cheng, Hoa Tưởng Dung trực tiếp bị đánh bay, nàng mở miệng phun một cái, máu tươi vẫy xuống võ đài, nhai tí đỉnh thừa nhận rồi kinh khủng như vậy một đòn. Cũng là vòng vo, điên cuồng xoay tròn, nhưng tốt xấu còn trôi nổi ở hoa tưởng dung đỉnh đầu. Loại bỏ một kích này sát phạt lực lượng, tiếp nhận, chung quanh lôi đài vô số người thấy cảnh này, thiếu một chút từ trong cổ họng nhảy ra trái tim, rốt cục lại trở về trong bụng. Tiếp nhận, Lý Mục nắm quyền một cái đầu. Lúc này, thứ ba khẩu đỉnh ở trong hư không hiện ra một cái đường viền. Đó là một khẩu trụ trạc đỉnh, làm như thần điện mái hiên. Bên trên đứng thẳng một đầu như mây báo một dạng đẹp trai dị thú. Làm phóng tầm mắt tới quan sát thái độ, mặc dù chỉ là một cái mơ hồ đường viền, nhưng cũng một loại cát tường. Khí tức uy nghiêm tràn ngập ra, cực kỳ mỹ quan. Trào phong, rồng sinh chín con chi ba. Trào phong thần thú, hoa tưởng dung cả người tử khí đại thịnh. Nàng giống như là một cái không ngừng phụt lên tàm ti thần tầm một dạng. Nhà tơ dệt kén, từng tia từng sợi tử khí từ trong thân thể nàng không ngừng tách ra. Truyền vào thứ ba khẩu đỉnh đường viền bên trong. Trào phong chính là tường khánh chi thú. Trào phong đỉnh công năng sẽ là gì chứ? Lý Mục rất là tò mò. Sắc mặt âm trầm thần ban đầu. Liên tục phát động chí mạng mà lại khủng bố công kích. Cao cấp chuẩn đế sức mạnh, triển lộ không bỏ sót. Toàn bộ lôi đài số 1 đều kịch liệt địa chấn động lên. Võ đài nham thạch mặt đất, từng cái màu xanh gia trì phù văn gấp gáp địa lấp lóe. Gió trên vách cũng có gia trì phù văn khác nào đi nhanh nòng nọc một loại lưu truyền. Hiển nhiên là đang không ngừng mà hấp thu ngăn cản đáng sợ như vậy sức mạnh khuếch tán. Hoa tưởng dung thân hình, lần lượt địa bị đánh bay đi ra ngoài. Thân hình của nàng đỏ sẫm, huyền như máu nhuộm, nàng phun ra trong máu, mang theo thịt nát, nhưng nhai tí đỉnh như cũ như thân thể một bộ phận một dạng. Trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng, loại bỏ sát phạt khí tức lực phản chấn. Tuy rằng sẽ trong nháy mắt đối với thân thể của nàng tạo thành to lớn tổn hại. Nhưng loại này đơn thuần vật lý lực thương thế. Đối với thiên tôn cảnh cường giả tới nói, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, nhìn quá đáng sợ, Lý Mục trong đôi mắt, tràn đầy đau lòng. Mãi cho đến, thứ ba khẩu đỉnh rốt cục tạo thành, trào phong đỉnh, mà cũng là vào lúc này. Lý Mục rốt cục nhìn ra, cái đỉnh này võ đạo hàm nghĩa là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục